Chương 4. 371 nói phong chính là mưa. Tiểu thái tử kéo ra khỏe miệng, tiểu cô nương này nói phong chính là mưa tính tình, như thế nào như thế ngốc manh khôi hài cô vợ trẻ, ngươi này đề nghị cu nở dê là không sai. Mặc thái tử cười xích lại gần bản thân cô vợ nhỏ nói, vừa vặn đại ca ngươi cu nở dê tại, một phần vạn có cái gì chuyện phiền thoái, có đại ca thay ta cản trở. Tiểu mục trong mắt lăn lông lốc nhất chuyện, hắn sẽ cản sao khẳng định sẽ nha. Nếu không phải nhìn này đại cứu tử thảm hề hề, hắn mới không giúp hắn nói tốt. Tốt ở đây đại cứu ca đầu mặc dù không ra thế nào linh quang, nhưng đối kiểu kiểu tâm, đổ còn tính chân tâm thật ý có thế nhiều người yêu thương hắn tiểu kiểu kiểu, mặc thái tử tự nhiên là vui vẻ cao hứng. Huống chi, tiểu gia hỏa đối này đại ca cảm xúc rất phức tạp, nhưng hơn phân nửa là tức giận quá nhiều chán ghét. Nàng lại là cái mất hết mặt mũi vật nhỏ, càng thêm sẽ không đối một tinh trần đi giải thích thêm cái gì. Bình thường luôn luôn lạnh khuôn mặt, nếu không phải đặc biệt hiểu nàng người, thật đúng là sẽ cho nàng trương này mặt đơ khuôn mặt nhỏ dọa lùi. Đại cứu ca lại không giống hắn cùng Đoạn Nguyệt, lúc trước quấn quýt chặt lấy, không sợ mặt đơ mặt lạnh. A Phi ai quấn quýt chặt lấy rồi hơn nữa mẹ nó vì lông hắn muốn nhớ tới Đoạn Nguyệt mau cút mặc liền đem suy nghĩ vừa thu lại, suy nghĩ một chút lại có chút không yên lòng mà hỏi thăm, tiểu kiều, về sau phải là cùng đại ca hòa hảo rồi. Ta lặp lại lại còn là đại ca trọng yếu ngươi trọng yếu. Kiều kiều đại nhân không nói hai lời liền cho khẳng định đáp án. Mặc thái tử lập tức tâm hoa nộ phóng. Được rồi, xem ở bản thái tử từ đầu đến cuối đệ nhất phân thượng. Được rồi, có thể giúp đỡ giúp ngươi đi, đại cứu ca. Nếu như mới kiều kiều đại nhân do dự một giây, hừ, hắn đại cứu ca tình cảnh liền càng phát ra nguy hiểm lấy mặc thái tử này xấu bụng tính nết. Cam đoan sẽ không cho hai huynh muội bọn họ ba phải, không cho đại cứu ca cắm đao cũng không tệ rồi. Mặc liền cùng bên ngoài người phu xe nói một tiếng, xe ngựa liền từ bên cạnh quanh quẩn. Bởi vì thành Nam Hoa đủ đường phố cũng là đầu nổi tiếng cửa hàng san sát đường cái, xa phu hết sức quen thuộc đường, đi tắt đi qua cũng liền nửa nén hương không đến thời gian, liền tìm được tòa kia tòa nhà. Tiêu Mục nhìn xem cảm thấy rất hài lòng, kia tòa nhà ngồi diện tích vẫn còn lớn, thứ gì ba vào nhà. Nam Bắc có hai cái lớn huyện. Đằng sau còn có phiến chỗ trông có thế mở rộng, về sau nhiều người tái tạo mấy hàng xương phòng cũng được. Tiêu Mục nhảy xuống xe ngựa lúc, Mục Tinh Trần cu nở dê đi theo xuống ngựa, vội vàng đi theo hỏi nói, Tiểu Kiều, nơi này là địa phương nào? Kiều Mục vỗ xuống trên tay phòng khế, ta Mục Tinh Trần chỉ cảm thấy cô muội muội này đáng yêu cực kỳ, vội vàng gật đầu nói, muốn đại ca hỗ trợ sao? Kiều Mục ngắm hắn một chút, hừ một tiếng nói, gõ cửa Mặc Liên có chu tờ buồn cười, liền nhìn đại cứu ca tại Kiều Kiều ra lệnh một tiếng, chạy lên mấy tầng bậc thang, ra sức đập lên cửa chính. Cửa rất nhanh liền mở, một tên 60 tuổi thượng hạ mặt mày sắc bén phụ nhân trước tới mở cửa, ánh mắt bén nhọn thượng hạ đánh giá Mục Tinh Trần một phen, công tử tìm ai ngươi là người phương nào? Kiều Mục sẽ Mục Tinh Trần hướng bên cạnh lôi kéo, đối phụ nhân một cuống họng. Phụ nhân kia rõ ràng bị Kiều Kiều đại nhân có chút tức giận, cô nương. Các ngươi tới cửa tới quay nhà ta cửa, thế mà chất vấn chủ nhà là ai không cảm thấy buồn cười sao? Kiều Mộc giơ tay lên bên trong khế đất dương lên, nhà của ta, minh bạch? Phụ nhân kia mắt đều trừng đột ngột, còn chưa kịp mắng ra miệng. Hồi phong tiểu thái tử phi lại là một cuống họng. Ai? Nhà ta tiểu cô nãi nãi có chu tờ khôi hài, nhưng hắn tuyệt đối không thể cười tiến tiểu gia hỏa vung tay lên một cái, rất có thổ phỉ lên nu ý vị.